sau khi Nam Phụ phá sản, chương 15, vào đoàn phim, góc truyện audio.com Ân Vinh Lan phát hiện thời điểm ở bên cạnh Trần Trản, không thích hợp uống nước cũng không thích hợp ăn cơm. Tình huống lần này khá hơn một chút, y còn chưa kịp động đũa, không thì bị sặc tận óc. Mỗi người đều có lý trí, Ân Vinh Lan nói, đừng lo lắng vô cớ, Trần Trản tay phải đỡ đầu che khuất một bên mặt sợ bị nhận ra. Đề tài ban đầu bị cắt đứt, lúc ăn cơm cũng gần như không phát ra một tiếng, một bát mì vào bụng, Trần Trản lau khóe miệng, tôi đi trước, anh đi đường cẩn thận. Dứt lời dựng thẳng lên cổ áo khoác, sải bước rời đi. Ân Vinh Lan ngồi thêm chốc lát tại chỗ cũ, bỗng nhiên khe khẽ nở nụ cười. Trần Trản chưa bao giờ dám đánh giá thấp năng lực của một số fan cuồng, nguyên thân chính là bằng chứng, đi trên đường cũng có thể bị fan trung thành ném đá, mấy ngày kế tiếp cậu hầu như không dám lượn lờ bên ngoài. Lúc tránh đầu sóng ngọn gió vừa vặn dùng để chạy deadline, vừa ra cửa liền nhận được điện thoại từ Vương Thành, nhắc nhở cậu đừng quên thời gian đóng phim. Nơi quay phim tại thành phố kế bên, đúng ngày Ân Vinh Lan lái xe đưa cậu tới, vẫn lại là một chiếc xe khác như hai lần trước. Trần Trản ánh mắt phức tạp, tôi hiểu, cũng là mượn của bạn. Ân Vinh Lan gật đầu. Sau khi đến nơi, Ân Vinh Lan cũng không cùng cậu xuống xe tựa như đang e ngại điều gì. Trần Trản đùa, chẳng lẽ anh thật ra là đại gia ngầm, sợ bị nhận ra. Ân Vinh Lan hơi suy nghĩ một chút, chuẩn bị thuận lời mà thừa nhận, Trần Trản lại đúng lúc này cười vỗ vai y, tôi biết anh không phải. Đầu óc chẳng có vấn đề, ai lại chơi mấy trò chủ tịch giả nghèo. Lời đã đến miệng cứ, thế bị nuốt trở vào. Đất diễn của Trần Trản không nhiều, khi cậu đến đoàn phim nam nữ chính đã bắt đầu vào quay. Vùng ngoại thành nhiệt độ thấp, dưới tảng cây phía trước Vương Thành xoa xoa bàn nay núc ních than lạnh, thấy Trần Trản vội vã tới, dẫn cậu đi gặp đạo diễn. Đạo diễn bản chất cũng giống Vương Thành, chỉ coi trọng lợi ích thương mại, không vì lịch sử đen của Trần Trản mà xem nhẹ cậu, ngược lại đối với hàng tặng kèm này còn rất hài lòng. Kịch bản xem sao rồi? Trần Trản gật đầu tương đối. Mấy ngày trước Vương Thành đã gửi kịch bản cho cậu, ít nhất lời thoại đã tương đối thuộc. Đạo diễn nhấp môi dưới, người xấu không dễ diễn, có lòng tin không? Vương Thành cắt lời Trần Trản đáp trước, ngài yên tâm, anh ta nói qua không thành vấn đề, diễn theo bản năng là ra. Đạo diễn sâu sắc nhìn Trần, Trản liếc mắt một cái, có nắm chắc là tốt rồi. Đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ, muôn người muôn vẻ, lúc đạo diễn dẫn đi làm quen hoàn cảnh đoàn phim, thái độ mỗi người đối với Trần Trản cũng khác nhau, có cười có kinh còn có muốn rút ngắn quan hệ. Sau khi làm quen được đại khái, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cậu, nhanh chóng đến phiên Trần Trản diễn cùng nữ chính. Đạo diễn cho diễn một đoạn phim tiếp theo, nữ chính bị nam phụ số 3 uy hiếp bắt trộm bảo vật của nam chính, nhưng đối mặt lợi ích to lớn vẫn không lựa chọn cúi đầu. Cậu ta vốn không cần bao nhiêu kỹ thuật diễn, phó đạo diễn hướng đạo diễn nói, đã có ấn tượng sẵn, bản thân chính là kẻ ác. Đạo diễn gật đầu tán thành, đường nét sườn mặt Trần Trản rất đẹp mà lên hình. Do đã có lịch sử đen vào đồn cảnh sát vì đe dọa ảnh. Hậu, ai xem đều sẽ cảm thấy là người xấu. Diễn viên chính thoại xong hai câu, phó đạo diễn lần nữa nói, nữ chính cũng không cần kỹ thuật diễn, cô ấy rất thật lòng chán ghét Trần Trản. Màn ảnh kéo gần, từng biểu cảm nhỏ nhặt của Trần Trản và nữ chính hiện ra vô cùng chi tiết. Ít có người biết diễn viên nữ chính đang ngầm hẹn hò, nam phụ số 3 của bộ phim này vốn có thể dành cho bạn trai cô, mà vai đó lại bị Trần Trản đáp ngang cướp mất, nên đối với Trần Trản, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt nổi. Thời điểm đạo diễn hô cắt, nhân viên trong đoàn phim cũng không kìm được vỗ tay. Quá hoàn mỹ, bất kể diễn ác hay diễn ghét, hai bên đều khắc họa đúng chỗ. Kết thúc quay phim, diễn viên nữ chính không nói một lời từ bên người Trần Trản đi qua, sắc mặt trông hệt như vẫn còn đang quay, vô cùng không dễ nhìn. Vương Thành xem như là người không tệ, đi đến xoa dịu hoàn cảnh cho Trần Trản, kéo qua một bên làm công tác tư tưởng, đừng chấp nhặt cô ta, chỉ là người kém thông minh thôi. Phàm là có chút biết tính toán, đều biết nếu vào lúc này tạo xì căng đan với Trần Trản, có thể câu phim ít nhiều, đặc biệt là cơ hội tốt đối với diễn viên nhỏ không tiếng không tăm. Trần Trản biết tính toán trong lòng Vương Thành, lạnh nhạt nói, dựa vào độ tai tiếng của tôi hiện giờ, người muốn chen chân dựa hơi sắp phải xếp hàng lấy số. Vương Thành bị bộ dạng nghiêm túc trịnh trọng nói đùa của cậu chọc cười ngã nghiêng ngã ngửa, biết người này nghĩ thoáng, không cần phải lo thêm vấn đề quay phim sau này. Trần Trản hôm nay chỉ diễn một cảnh, quay xong liền được người dẫn đi nghỉ ngơi. Đến khi nhân viên công tác dẫn đến chiếc xe bảo mẫu, Trần Trản dừng. Bước lại, Vương Thành không chuẩn bị xe, bằng không cũng không cần Ân Vinh Lan cố ý đưa đón. Trong xe là ai? Nhân viên công tác ngẩn ra, không ngờ tới phản ứng của cậu lại nhanh như vậy. Đang lúc suy nghĩ phải giải thích như thế nào, cửa sổ xe hơi hạ xuống, lên xe. ngữ điệu như đã từng quen biết, không lâu trước đây khi Lâm Trì Ngang đến cổng khu chung cư tìm chính mình, lời cũng không khác. Chỗ khác chính là, lần này giọng nói là nữ. Bên trong xe không gian rất rộng rãi, Trần Trần nhìn thấy Khương Dĩnh mới lập tức nhớ tới đối phương cũng vừa lúc ở thành phố bên cạnh đóng phim, lông mày dương lên, không sợ tôi tìm phóng viên tạo scandal. Bị truyền thông chụp được không chắc sẽ gây lên làn sóng dư luận hung hãn thế nào. Khương Dĩnh tháo kính mắt xuống, anh có thể thử xem. Trần Trần không ham trò này, Khương Dĩnh càng không ngốc như. Vậy, trước khi tới đã dàn xếp xong xuôi. Lái xe đưa Khương Dĩnh tới là quản lý, nhắc nhở cô chú ý thời gian, đừng chậm trễ cảnh quay buổi tối. Khương Dĩnh nhìn Trần Trần 2 giây, không thấy sự điên cuồng tỏa ra từ trong xương như trước, thu tầm mắt lại đi thẳng vào vấn đề, gần đây trong chuyện của anh, trọng tâm dường như lại quay về đặt ở chỗ tôi. Trần Trần, được người nhờ cậy. Đoán được ý cậu bóng gió, Khương Dĩnh ánh mắt hơi động, rồi cười khẽ mang theo trào phúng. Người môi giới tằng hắng một tiếng, mở miệng chỉ trích Trần Trản, nếu đã quyết định hối cải không nên tiếp tục giở trò ly gián. Đáng tiếc lời còn chưa hoàn toàn nói xong, lập tức nghe được tiếng vỡ nho nhỏ, quay đầu phát hiện gọng kính râm trong tay Khương Dĩnh gần như bị bẻ đứt rời. Quản lý vội vã tìm từ, chuyện còn chưa thể xác định. Khương Dĩnh đối với Lâm Trì Ngang hiểu rõ tường tận, giờ khắc này một đôi mắt từ trên màn ảnh có thể khiêu khích vô số chàng trai cô gái lại mang theo tàn khốc đẩy tôi ra chịu trận, anh ta cũng không sợ gặp báo ứng. Giọng điệu lạnh như băng, như thể sắp có cả tuyết rơi, quản lý dùng mình một cái. Trần Trản ung dung không vội nói, đã gặp phải. Khương Dĩnh ánh mắt như dao quét qua trên mặt cậu. Trần Trản, vài tuần trước thấy tôi có thay đổi lớn, liên tưởng đến mẹ mình gần đây buồn vui thất thường. Nói tới chỗ này giọng nói trở nên khá sâu xa cho nên gọi tôi sang xem thử xem có phải là bị yểm bùa. Kết quả bị phát hiện, Khương Dĩnh cứng đờ nhấp nhấp miệng, sau đó thì sao? Trần Trản, trước khi, được mời. Về tôi đưa ra kết luận là thời kỳ mãn kinh. Còn bạn trai của Khương Tiểu Thư sau đó xảy ra chuyện gì, không? Biết được, đến khi Khương Dĩnh vừa hoàn hồn, Trần Trản đã xuống xe. Quản lý Trần chờ nói, lời của tên này không thể tin hoàn toàn. Nửa ngày không nghe Khương Dĩnh nói chuyện cũng không biết có nghe lọt hay không. Đang lúc quản lý muốn khuyên nhủ an ủi 2 câu, đã nghe một tiếng than nhẹ xa xăm, vị hôn phu của mình không ai có thể hiểu rõ hơn tôi. Lâm Trì Ngang đúng thật có thể làm ra chuyện như vậy. Quản lý còn muốn nói gì xoa dịu bầu không khí, thanh âm Khương Dĩnh rốt cuộc cũng không giấu nổi uể oải, với tính tình này của anh ta, có khi nào sau này tôi phải thủ tiết. Gần đây lại còn chuyện sau càng thêm tạo nghiệp hơn chuyện trước. Quản lý thở hắt một hơi, yểm bùa cũng mệt cho vị tổng giám đốc Lâm Thị này có thể nghĩ ra được. Mà thủ tiết, ý nghĩ này giống như càng nguy hiểm, Khương Dĩnh đeo lại kính râm, sắc mặt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, đi liên hệ công ty bảo hiểm, hôn phu của tôi cần phần bảo hiểm nhân thọ. Quản lý, người thụ hưởng, Khương Dĩnh liếc sang, đương nhiên là tôi. Quản lý sốt sắng mà nuốt nước bọt, đừng xúc động. Hoàn cảnh trong xe dù tốt cũng không sánh được không khí trong lành bên ngoài. Trần Trản ngồi ở bên cạnh lều dựng tạm, mới vừa vặn mở một chai nước khoáng, liền nhìn thấy quản lý Khương Dĩnh đưa ít đồ cho đạo diễn, 2 người còn chụp một tấm hình chung. Trần Trản hiểu được đây là phòng ngừa cậu tìm phóng viên viết bừa, dù cho tin tức tuôn ra, Khương Dĩnh cũng có thể phủ định chỉ là tới tham quan đoàn phim. Không ngờ quản lý chụp hình xong trực tiếp hướng cậu đi tới, đưa một tờ giấy. Trần Trản khi biết là ít tài khoản của Khương Dĩnh hơi run run. Quản lý em ấy nói có dự cảm sẽ còn liên hệ lần. Nữa, ai biết tương lai, sám hối lục, còn có thể gây chuyện thị phi gì, cứ giống lần này bỏ thời gian tới gặp Trần Trản thì quá phí giờ. Nhìn Trần Trản kết bạn xong, quản lý mới lập tức quay người rời đi. Lắc lắc đầu, nước khoáng sắp đưa đến bên mép, Trần Trản bất chợt chú ý đến trên thân chai có một lỗ kim nhỏ. Cậu cũng không lập tức bỏ chai xuống, mà là giữ nguyên động tác uống nước, tầm mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng chạm phải diễn viên nữ chính đang giả vờ xem kịch bản, người sau hơi nghiêng mặt sang chỗ khác. Động tác vội vàng cụp mắt, không có khinh bỉ chán ghét như vừa rồi, trái lại mang theo chút chột dạ. Trần Trản, trong cửa hàng có dụng cụ thử độc không? Hệ thống, ngân châm dùng một lần, chỉ cần 10 giá trị tẩy trắng. Ngân châm thử độc, thứ nhất không khoa học, thứ hai vô căn cứ. Lại nhớ, tới kem lót chống rét lần trước Trần Trản đánh rơi ý muốn đổi đồ, hệ thống, ngân châm không tồn tại vấn đề quá hạn sử dụng, xin yên tâm sử dụng. Suy tư vài giây, Trần Trản cuối cùng vẫn thử thêm một lần, đổi một cái. Hệ thống nhanh chóng đưa ra một phần báo cáo xét nghiệm thuốc sổ dạng nước. Trần Trản nhướng mày, lần nữa vặn chặt nắp chai buồn cười một tiếng, loại thủ đoạn này còn có người dùng. Nhìn thấy Vương Thành còn chưa đi, bước qua tới thấp giọng trao đổi vài câu. Trần Chẩn nói chuyện xem như uyển chuyển, chỉ là nói không xác định được nước có sạch hay không, Vương Thành thì trực tiếp làm rõ. Vô cùng bình thường, đoàn phim người đến người đi, đồ ai cũng có thể cầm vào, tra dấu vân tay là không thực tế, còn nữa nếu để lọt tin sẽ ảnh hưởng không tốt, đối phương còn có khả năng đặt. Điều phốt cậu, cho nên có gặp được thì thường đều sẽ chọn nhẫn nhịn bỏ qua. Vương Thành phân tích lợi và hại với cậu, trước cứ quay phim, chờ diễn xong lại tìm cơ hội tính sổ. Khi nói chuyện không quên quan sát biểu cảm đối phương, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thấy vẻ dự định nhân nhượng cho yên chuyện trên mặt Trần Tràn. Cơm để qua đêm ăn không ngon, Trần Tràn cười nói, đồng lẽ đó, xích mích cá nhân để qua đêm làm tâm trạng không thoải mái. Trong showbiz, muốn đạt thành có thù báo thù còn có thể tránh được bị người lên án, cần thiết đẳng cấp khá cao. Trần Tràn tự có nhận thức bản thân rõ ràng, không quyền không tiền chỉ có sắp cộng thêm chút vốn văn chương ít ỏi. Hơi hơi ngẫm nghĩ, mở ra danh bạ tìm số máy Lâm Trì Ngang, nhanh như chớp viết một tin nhắn ngắn gọn, Khương Dĩnh có tới đoàn phim tìm tôi, diễn viên nữ. Chính trong đoàn cùng tôi có xích mích, nhìn như câu đầu không khớp câu sau, kỳ thực chỉ ra Khương Dĩnh đã biết bí ẩn sau việc gần đây nhiều lần, làm khách. Trong, sám hối lục để cho anh còn có chuẩn bị trước. Mà để tạ ơn công chủ động tiết lộ tình báo chính là hỗ trợ cho nữ chính một lớp giáo dục công dân. Lâm Trì Ngang là người bận rộn đại sự, Trần Tràn cho rằng anh sẽ không phản ứng chính mình, trực tiếp đem chuyện âm thầm giải quyết, không ngờ đối phương còn trả lời tin nhắn. À cũng không lâu lắm, lúc Trần Tràn chơi điện thoại di động lốt đến một nick bạn mới, hơi ngẩn ra mới phản ứng là vừa kết bạn với Khương Dĩnh. Bài viết vừa đăng lên còn nóng, chụp mấy phần hợp đồng bảo hiểm, thông tin quan trọng đã làm mờ, đoạn bảo hiểm rủi ro thì được đặc biệt dùng mực đỏ nhấn mạnh. Caption, đi đi tạo. Nghiệp tiếp đi, Lâm tiên sinh, lời tác giả Trần Chản, vận dụng hợp lý tất cả tài nguyên bên người. Lời không cánh thực sự mà nói rất ưng tính cách Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang, ngày trước Trần Chản. Làm bao chuyện phiền nhiễu biến thái, bây giờ vẫn có thể tương đối, bình thản. Gặp nhau, không bị dính hào quang người xuyên qua, mà hoặc trở thành thánh nhân hoặc thành ác cùng cực. Hay là do hào quang của Trần Chản có vấn đề. Cách chương.